and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 178. Làm người khiếp sợ kỹ thuật là một đầu cá bơi. Nhìn qua động tác của nó, biên độ cũng không phải quá lớn, mà lại từ đầu tới cuối duy trì lấy siêu cao nhanh. Có thể nhưng là có thể theo cái kia từng chương bắt lưới ở giữa khe hở chui ra, đuổi theo phía sau bắt lưới rõ ràng liền muốn bắt lấy hắn, nhưng lại nhận mặt khác bắt lưới ảnh hưởng, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau mà vô phương tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong lúc nhất thời, từng mảnh bắt lưới, thế mà cứ như vậy mất hiệu lực. Đứng tại phòng điều khiển chính bên trong, thượng tá quan chỉ huy Diêu Lý Lâm còn có trợ thủ của hắn, hạm đội quan tham mưu Trương Viên Viên lúc này đều đã thấy choáng. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, chiến cơ còn có thể như thế thao tác. Đối mặt 6 tàu chiến hạm bắt lưới, nhất là còn bao gồm 2 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm bắt lưới, đối phương lại có thể theo bên trong thoát khỏi ra tới. Hơn nữa còn có thể tiếp tục duy trì cùng đằng sau truy kích tinh lôi khoảng cách. Tinh lôi có một bộ phận bị bắt lưới bao trùm, nhưng bởi vì dẫn nổ tín hiệu khác biệt, cũng không có nổ tung. Đây cũng là Lam Hiên Vũ có thể vẫn như cũ bảo trì cùng phía sau tinh lôi khoảng cách nguyên nhân. Tựa hồ hết thảy tất cả, cho dù là mỗi một chi tiết nhỏ đều tại hắn chính xác trong tính toán. Đối mặt dạng này một chiếc vũ trụ chiến cơ, cho dù là phe mình còn có 6 tàu chiến hạm, hoảng sợ vẫn như cũ hiện lên ở Diêu Lý Lâm cùng Trương Viên Viên trong lòng. Này còn là người sao? Đây là nhân loại có thể điều khiển vũ trụ chiến cơ sao? Là siêu cấp cường giả. Hết thảy hỏa lực công kích, không cần phải để ý đến sẽ hay không dẫn nổ tinh lôi. Coi như nhường hết thảy tinh lôi cho hắn chết theo, cũng phải đem hắn đánh giết. Diêu Lý Lâm thời khắc mấu chốt vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn mệnh lệnh này không phải xúc động ở giữa hạ đạt, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến tại quân giới một chút truyền thuyết. Một chút chân chính đại lão truyền thuyết. Chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể đem chiến cơ điều khiển đến loại trình độ này. Mà đối với rất nhiều cường giả tuyệt thế tới nói, bọn hắn chỉ cần có chiến cơ hoặc là cơ giáp liền đầy đủ chống đỡ ở trong không gian chiến đấu. Cho dù là tàu chiến đấu cấp bậc kia tồn tại, cũng muốn e ngại tại bọn hắn, chỉ có thể toàn lực mở ra vòng phòng hộ tới ngăn cản. Hơn nữa còn là muốn vật lý cùng năng lượng vòng phòng hộ toàn bộ triển khai. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ chiến cơ tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay tại Diêu Lý Lâm hạ lệnh, toàn bộ hỏa lực phát lúc bắn, hắn đều đã đến hạm đội phía trước. Diêu Lý Lâm một cái khác mệnh lệnh tới vẫn tính kịp thời, năng lượng vòng phòng hộ, vật lý vòng phòng hộ toàn bộ triển khai. Hắn lúc này, lại cũng không nói hoài tới phe mình năng lượng tổn hao. Mặc dù đối thủ chỉ có một chiếc chiến cơ, nhưng này loại làm hắn phát từ sâu trong đáy lòng hoảng sợ lại là mãnh liệt như vậy. Sự thật chứng minh, sợ hãi của hắn là chính xác. Thiên Dực chiến cơ tại Lam Hiên Vũ điều khiển bên trong, liền giống như là đã có sinh mệnh, chiến cơ bản thân cũng đã đạt đến điều khiển cực hạn. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong chiến đấu cơ bộ, một chút bộ kiện đã bắt đầu xuất hiện không ổn định tình huống. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại tại siêu cao nhanh tình huống dưới còn muốn làm ra đủ loại động tác. Thân thể của hắn có thể đủ chịu được, có thể Thiên Dực chiến cơ lại lần nữa muốn không chịu nổi. Nhưng này đã đủ rồi. Hắn tới gần đối phương, trong nháy mắt xếp hướng lướt ngang, sau lưng mảng lớn tinh lôi tựa như là cái đuôi của hắn, bị hung hăng quăng về phía trước mặt nhóm chiến hạm. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tinh lôi va chạm tại vòng phòng hộ phía trên, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Tinh lôi đơn thể uy lực cũng là như thế, liên chiến cơ đều chưa hẳn có thể trực tiếp hủy đi, có thể là con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi tinh lôi lực bộc phát vẫn là không kém. Một viên tinh lôi vô phương phá hủy chiến cơ, nhưng ba cái nhất định có khả năng. Đồng dạng đạo lý, ba cái tinh lôi không cách nào phá lái chiến hạm vòng phòng hộ, 30 miếng thậm chí là 300 miếng đâu. Này bị quăng tới tinh lôi, cơ hồ bao trùm bên này hết thảy chiến hạm, 6 tàu chiến hạm vòng phòng hộ bị oanh kích một mảnh cao quang. Thậm chí liền chung quanh một chút thiên thạch đều ngay tiếp theo chịu ảnh hưởng, bị tạc một mảnh nổ vang. Học viện Sử Lai khắc khoang thuyền mô phỏng trong phòng học, lúc này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tầm mắt, hoàn toàn bị trên màn hình lớn phát sinh hết thảy hấp dẫn. Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ. Lúc này trong lòng bọn họ, chỉ có này một cái tên. Cho tới nay, ngoại viện 6 cái niên cấp bên trong, ngoại trừ lớp thực nghiệm tinh chiến bên ngoài, mặt khác niên cấp đối với lớp thực nghiệm tinh chiến kỳ thật đều là ghen tị. Các lão sư nhất là như thế, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lớp thực nghiệm tinh chiến thật sự là thu được học viện quá nhiều duy trì. Dạng này duy trì là bọn hắn không có, nhất là bọn hắn không phục một trong những nguyên nhân chính là, cái kia Lam Hiên Vũ, dựa vào cái gì dùng tứ hoàn thực lực có thể thông qua năm thứ tư đấu thiên giả sát hạch, hơn nữa còn là lớp trưởng, càng là một đời mới Sử Lai khắc thất quái người ứng cử. Tứ hoàn A, Hồn sư thâm căn cố đế tư tưởng, hồn hoàn số lượng, hồn lực đẳng cấp cùng thực lực là tuyệt đối thành tỷ lệ thuận. Một tên tứ hoàn hồn sư, coi như là thiên phú cho dù tốt, lại có thể thế nào đâu. Mà lại, hồn sư tốc độ phát triển thời gian nhanh nhất, tại học viện Sư Lai Khắc liền là 12 tuổi đến 18 tuổi quá trình này. Một khi tương lai vượt qua 25 tuổi, tốc độ phát triển liền sẽ chậm lại. Học viện Sư Lai Khắc bình phán thiên tài tiêu chuẩn, cùng học viện khác là không giống nhau. 18 tuổi ngưng tụ hồn hạch này chính là thiên tài nhận định. Mà Lam Hiên Vũ mới tứ hoàn A. Khoảng cách hồn hạch tựa hồ còn rất xa xôi. Liền coi như bọn họ biết Lam Hiên Vũ hiện tại đã ngũ hoàn, cũng đồng dạng sẽ không xem trọng hắn. Thực lực của hắn thật sự là kém quá xa. Có thể giờ này khắc này, trên màn hình lớn chỗ hiện ra hết thảy, lại làm cho hết thảy lão sư đã hoàn toàn nói không ra lời. Này là như thế nào kỹ thuật? Dùng lực lượng cá nhân đối kháng chiến hạm, này tại học viện Sư Lai Khắc không cái gì sự tình hiếm lạ. Phong hào đấu là cấp bậc cường giả, nương tựa theo tam tự đấu khải trở lên lại thêm cơ giáp, hình thành mạnh mẽ song giáp lưu sức chiến đấu. Đối mặt bình thường cấp thấp chiến hạng là không có vấn đề gì cả, thậm chí lưu tinh cấp công kích hạng cũng không phải là không thể đụng một cái. Có thể Lam Hiên Vũ có sao? Hắn mới thực lực gì? Hắn bằng vào không phải song giáp lưu, mà là chiến cơ điều khiển. Siêu thần 58. Cái danh xưng này đối với cũng chưa quen thuộc hồn đạo chiến cơ người mà nói, cũng sẽ không có quá lớn kích thích. Có thể là, phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng bây giờ là quá kích thích a. Một chiếc chiến cơ, đối mặt thất tàu chiến hạm, đánh ra áp chế. Người dám tin sao? Khi bọn hắn thấy Lam Hiên Vũ thiên dực chiến cơ tại bắt trong lưới đi xuyên, tựa như cá bơi trở về nhà nhẹ nhàng như thường thời điểm, tất cả mọi người đã là trợn mắt hốc mồm. Khi bọn hắn mắt thấy thiên dực chiến cơ như phượng hoàng vung đuôi, lần nữa lấy đạo của người trả lại cho người đem hàng loạt tinh lôi quăng về phía kẻ địch thời điểm. Bọn hắn càng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Riêng là chiến đấu cơ này điều khiển mạnh mẽ năng lực, liền đủ sức cầm cự Lam Hiên Vũ tiến nhập nội viện A. Mặc cho Hà lão sư cũng chọn không sinh ra sai lầm. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, vì cái gì Đường Chấn Hoa đối với mình cái này đệ tử như thế tự hào. Đúng vậy, đây là Đường Chấn Hoa dạy nên đệ tử, là lớp thực nghiệm tinh chiến bồi dưỡng ra được học viên A. Hỏa lực liền thiên chi ở giữa. Một vệt bóng mờ trong nháy mắt chui ra, hình dạng xoắn ốc xoay quanh, hất ra một chút giải rác hồn đạo xạ tuyến, lần nữa xông vào vũ trụ bên trong. Lam Hiên Vũ tại dẫn dắt tinh lôi hoàn thành đợt thứ nhất oanh tạc về sau, hắn ra tới. Chiến cơ ra tốc, hướng phương xa bỏ chạy, mục tiêu là một phương hướng khác tinh lôi bầy. Lúc này, cái kia 6 tàu chiến hạng mặc dù vòng phòng hộ cuối cùng không có bị phá vỡ, có thể là từng chiếc chiến hạng lại bị oanh kích ngã trái ngã phải. Vòng phòng hộ có thể số lượng lớn ngã. Khi bọn hắn thật vất vả ổn định lại lúc, liền đã thấy xa xa Lam Hiên Vũ lần nữa phóng tới tinh lôi khu vực. Hỏa lực, lập tức không chút do dự hướng phía phương hướng của hắn điên cuồng vọt tới, liền chủ pháo đều phát khởi công kích. Bọn hắn thật sợ. Lại bị Lam Hiên Vũ dẫn tới một mảnh tinh lôi, nói không chừng bọn hắn vòng phòng hộ liền phòng ngự không được a. Làm sao có thể khiến cho hắn một lần nữa? Bọn hắn thà rằng dẫn nổ những cái kia tinh lôi a. Mà vừa lúc này, khi bọn hắn lực chú ý của mọi người đều tại Lam Hiên Vũ trên người thời điểm, radar đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Phía sau, 11 khung chiến cơ, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đúng vậy, ngay tại Lam Hiên Vũ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý thời điểm, các đồng bạn của hắn đã vây quanh đằng sau, toàn bộ một lần nữa trở về thiên dực chiến cơ hình dáng. 11 khung chiến cơ, tạo thành một cái ba góc trận hình, tại cao tốc phi hành thuật bên trong, tại không có bắt lưới uy hiếp phía dưới. Từng đạo dung hợp hồn lực hỏa lực, hung hăng đánh vào một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạng mặt bên. Chiếc này trinh sát hạng vòng phòng hộ năng lượng lúc trước đã bị tinh lôi tiêu hao 7-8 phần, chỗ nào còn có thể phòng ngự được. Mà lại theo phía sau công kích, vị trí đúng là hắn chiến hạng nguồn năng lượng lò phản ứng vị trí. Hai bên nổ tung đồng thời vang lên. Lam Hiên Vũ bên kia, là mảng lớn tinh lôi bị nổ tung tiếng nổ mạnh. Mà bên này, thì là đệ nhị chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạng bị bắn trúng điểm nổ vang. Một tàu chiến hạng nổ tung. Uy lực muốn so tinh lôi lớn rất nhiều. Lập tức ngay tiếp theo lân cận một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạng bị hất bay. Liền một chiếc lưu tinh cấp công kích hạng đều bị xung kích đợt chấn động hoành đi qua. 11 khung chiến cơ, đúng lúc này tựa như thiên nữ tán hoa trong nháy mắt phân tán. Sau đó những chiến hạng kia mặt ngoài, tựa như là có nam châm, hấp dẫn lấy bọn hắn, phân biệt hướng những chiến hạng kia rơi đi. Thiên dực chiến cơ tại giữa không trung, dồn dập biến hình thành cơ giáp bộ dáng. Ngang tàng hạ lạc, bay ở phía trước nhất. Bất ngờ chính là Bạch Tú Tú. Nàng cơ giáp cùng đấu khải hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, cơ giáp mặt ngoài biến thành một mảnh màu tím đen. Một thanh thon dài trường thương màu bạc tại phía trước nhất, mũi thương điểm ra, một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại mũi thương phía trước. Đối mặt cái kia ngồi chỗ cuối Lưu Tinh cấp công kích hạng 2 tầng vòng phòng hộ, đúng là trong nháy mắt đem hắn điểm phá, phá vỡ một cái lỗ thủng, sau đó lấy nàng cầm đầu ba đài cơ giáp liền chui vào. Mặt khác, Thiên Dực cơ giáp cũng là phân biệt khoảng cách gần nhào về phía những chiến hạm khác. Tiếp mạn thuyền chiến. Tất cả vũ trụ hạm đội đều sẽ mang theo chiến cơ hoặc là cơ giáp. Chi hạm đội này cũng không ngoại lệ, vượt qua 20 đài cơ giáp đã bị phóng xuất ra. Thế nhưng, cơ giáp cùng cơ giáp là không giống nhau. Từng đoàn ánh lửa trên không trung nổ tung, đối mặt học viện Sử Lai Khắc Tam Thập Tam Thiên Dực đám này nhân vật cường hãn, những cơ giáp này căn bản là không có cách ngăn trở bọn hắn một chút. Bằng Thiên Lương Thiên Dực cơ giáp mặt ngoài, bộc phát ra từng đạo thô to lôi đình, trực tiếp liền đem ba đài chế thức cơ giáp oanh thành mảnh vỡ. Lâm Đông Huy cơ giáp mặt ngoài, càng là bộc phát ra từng đoàn hỏa trụ, ngăn cản lại mặt khác cơ giáp. Vũ khí là bắt chước tự thân mạch đao Vũ Thiên cường hãn nhất, trực tiếp cầm trong tay đại đao liền vọt vào đối phương nhóm cơ giáp. Đó còn là cơ giáp sao? Phảng phất liền là một danh hồn sư ở trong không gian tác chiến a. Cơ giáp không có ảnh hưởng chút nào đến hắn độ linh hoạt, thậm chí liền khí thế đều không có ảnh hưởng đến. Mỗi một đao vung ra, đều chắc chắn có một bộ cơ giáp mất mạng. Lam Hiền Vũ hồn đạo chiến cơ không tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu, chậm rãi bay trở về, trôi nổi ở trong không gian. Nhìn xem đồng bạn dồn dập chui vào địa phương vòng phòng hộ, nhìn xem cái kia từng chiếc trên chiến hạm bắt đầu nổ tung ánh lửa. Này một trận chiến, bọn hắn đã thắng. Nương theo lấy từng đoàn cường quang nổ tung, đối phương cuối cùng chạy trốn, chỉ có Diêu Lý Lâm làm kỳ hạm cái kia chiếc Lưu Tinh cấp công kích hạm. Những chiến hạm khác, tại Thiên Dực cơ giáp thẩm thấu dưới, toàn quân bị diệt. Chi hạm đội này không có cường giả chân chính, tự nhiên cũng không có người có thể ngăn cản bao quát Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tu bọn hắn ở bên trong này chút lớp thực nghiệm tinh chiến học viên. Cơ hồ đều là hồn thánh cấp độ tu vi, nhị tự đấu khải sư. Lại thêm Thiên Dực cơ giáp. Trong tinh chiến tuyệt đối đáng sợ song giáp lưu. Huống chi, Bạch Tú Tu dùng có thể là thần khí Bạch Ngân Long Thương. Cho dù là tại tinh trong chiến đấu, thần khí lực phá hoại vẫn như cũ là đáng sợ như vậy. Đây là Bạch Tú Tú chỉ có thể mượn nhờ trong đó ám nguyên tố trưởng khống tình huống dưới. Không có tiếp tục truy kích cái kia trước chạy trốn Lưu Tinh cấp công kích hạm. Sau 20 phút, tại mảng lớn trôi nổi chiến hạm giết hại bên trong, 12 cánh một lần nữa tụ tập, tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu lần sau về. Này một trận chiến, duy nhất tổn thất chính là Lam Hiên Vũ Thiên Dực chiến cơ bởi vì kỹ thuật vượt quá giới hạn nội bộ có 35% tổn thương. Không thể lại cực hạn điều khiển. Chỉ thế thôi. Nhưng bọn hắn lại tại xâm lấn chiến hạm của phe địch thời điểm, thu hoạch vượt qua 15 tấn có thể làm nhiên liệu kim loại hiếm. Học viện Sử Lai Khắc khoang thuyền mô phỏng giảng đường. Các vị lão sư cơ hồ là nín hơi xem xong này một trận chiến, sau khi xem xong, ngoại viện các lão sư tập thể không nói gì. Đều nói không ra lời. Uông Thiên Vũ thở dài một hơi, có thể là bởi vì lúc trước có chút khẩn trương, liền hắn đều cảm giác mình thoáng có chút kỳ dị bị đè nén cảm giác. Triệu hồi bọn hắn đi. Tinh chiến sát hạch không cần lại tiếp tục. Là không cần lại tiếp tục, 72 giờ đã không có chút ý nghĩa nào. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn của hắn, dùng hành động hướng chỗ có người chứng minh bọn hắn năng lực. Tại tinh trong chiến đấu, vô luận là chiến hạm điều khiển, chiến thuật an bài, vẫn là sau này cá nhân thực lực thể hiện, tinh tế chiến cơ điều khiển, song giáp lưu tiếp mạn thuyền chiến, đều thể hiện ra hoàn mỹ mà cường hãn một mặt. Mặc dù bọn hắn chỉ có 33 người, chỉ có một tàu chiến hạm, nhưng lại đánh ra cỡ nhỏ hạm đội sức chiến đấu. Hơn nữa còn là tại hỗn loạn tinh vực điều kiện như vậy xuống. Vâng. Đường Chấn Hoa đáp ứng một tiếng. Chấn Hoa, lớp thực nghiệm tinh chiến, thành công, chúc mừng ngươi. Uông Thiên Vũ ôn hòa nói với Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa thân thể chấn động, hắn hiểu được, Uông các chủ câu nói này, thì tương đương với là lớp thực nghiệm tinh chiến đã hoàn toàn đạt được nội viện tán thành. Cũng mang ý nghĩa hắn ở phương diện này dạy bảo cũng đồng dạng đạt được học viện tán thành. Khom mình hành lễ, hắn thở sâu, tạ ơn học viện tán thành. Hắn không có nói không ngừng cố gắng gì đó, bởi vì hắn cũng không biết, mình còn có không có tương lai. Anh Lạc Hồng ánh mắt lấp lánh, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trên thực tế, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn tại tinh chiến phương diện thực lực chân chính. Từng có lúc, đó còn là một đám đau đầu, một đám liền đường môn chiến hạng cũng dám cướp đoạt đau đầu. Nhưng chính là như thế một đám trẻ con, tại lớp trưởng Lam Hiên Vũ dẫn đầu dưới, ngắn ngủi thời gian mấy năm vậy mà đã phát triển đến có thể tại tinh trong chiến đấu một mình đảm đương một phía tồn tại. Sao có thể không cho nàng rung động đâu? Thân là tinh chiến hệ chỉ huy hệ chủ nhiệm, càng là chủ nhiệm lớp một trong. Đường Chấn Hoa công lao là không thể nghi ngờ. Hắn toàn bộ tâm huyết, đều tại đám con nít này trên thân. Cũng là hắn, một mực ủng hộ Lam Hiên Vũ bọn hắn một chút kỳ tư diệu tưởng. Uông Thiên Vũ cười ha hả nói, nguyên bản ta còn cảm thấy, cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ đối bọn hắn tới nói có chút quá khó khăn. Hiện tại xem ra, thật đúng là có khả năng hoàn thành a. Đám hài tử này, thật là không tầm thường. Ta hiện tại đã có chút không nỡ bỏ đem bọn hắn cùng đấu la điện. Các vị các lão sư đi theo cười làm lành, đúng a. Ưu tú như vậy một nhóm học viên, coi như không khỏi nội viện. Cho đường môn thật sự có chút không nỡ bỏ. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn là một đoàn đội. Các lão sư cũng không thể nói gì hơn, người nào để người ta thực lực mạnh, người nào để người ta biểu hiện tốt đâu. Tại học viện, vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Tiếp vào kết thúc khảo hạch mệnh lệnh, Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc này mới dẫn theo hai tàu chiến hạng bay ra hỗn loạn tinh vực. Dựa theo ước định, bọn hắn mang đi hết thảy kim loại hiếm chờ chiến lợi phẩm. Chiến hạng lại để lại cho Nam Cung Linh bọn hắn. Đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn thập nhị thiên dực lực khắc cỡ nhỏ hạm đội một màn, Nam Cung Linh bọn hắn là không thấy. Nhưng Lam Hiên Vũ bọn hắn ra ngoài một vòng, cầm trở về một đống kim loại hiếm bọn hắn có thể thấy được a. Cái kia là bao nhiêu tàu chiến hạm dự trữ? Bọn hắn mặc dù năng lực không được, nhưng cũng không ngốc. Tự nhiên biết không mấy tàu chiến hạm sẽ giống bọn hắn tinh cung như thế dự trữ nhiều như vậy nhiên liệu. Khi đó Lam Hiên Vũ còn không biết sát hạch phải kết thúc, tự nhiên muốn đem kim loại hiếm đưa ra đến, sau đó tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Tinh cung ngược lại cũng không dựa vào tốc độ, cho nên trước hết thả ở chỗ này, bị Nam Cung Linh bọn hắn thấy được. Tại hai bên tách ra thời điểm, Nam Cung Linh chờ một đám phú nhị đại nhóm đối Lam Hiên Vũ bọn hắn đã có loại tôn thờ cảm giác. Này đùi nhất định phải ôm a. Về sau tại đấu la thế giới bên trong, bọn hắn quyết định liền theo Lam Hiên Vũ bọn hắn lăn lộn. Hai bên ước định cẩn thận đến tiếp sau liên lạc, Lam Hiên Vũ lúc này mới mang theo đồng bạn trở về, kết thúc bọn hắn tốt nghiệp khảo hạch hạng thứ nhất. Mặc dù là sớm kết thúc sát hạch, nhưng Lam Hiên Vũ bọn hắn tự nhiên đối thành tích của mình không có chút nào lo lắng. Căn bản cũng không cần lo lắng a. Bọn hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái tràn trề thể hiện ra bọn hắn tại trong tinh chiến thực lực. Lam Hiên Vũ hiện đang luyện tập nhiều nhất liền là siêu cao nhanh điều khiển chiến cơ, muốn tại siêu cao nhanh tình huống dưới không sai lầm, đây là phi thường khó khăn. Bởi vì hắn còn có Thúy Ma chiến hạm. Thúy Ma chiến hạm trong nháy mắt kia bộc phát ra tốc độ, nhưng chính là bất luận cái gì chiến cơ đều không thể so sánh nổi. Mà lại Thúy Ma chiến hạm có khả năng tiếp nhận tốc độ cực hạn, càng hoàn toàn không phải chiến cơ có thể sánh được. Không thể nghi ngờ, hạng thứ nhất tốt nghiệp khảo thí bọn hắn khẳng định là đã thông qua được. Khoang thuyền mô phỏng mở ra, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn dồn dập theo khoang thuyền mô phỏng ra tới. Lúc này, Uông Thiên Vũ cùng rất nhiều các lão sư đã đi. Chỉ còn lại có anh Lạc Hồng, Tiếu Khải, Đường Chấn Hoa. Biểu hiện rất tốt. Đằng sau sát hạch tiếp tục cố gắng. Anh Lạc Hồng hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, cũng đi. Tiếu Khải cười ha ha một tiếng, chủ động đi tới, cho Lam Hiên Vũ một cái ôm. Hiên Vũ, cái kia vung đuôi thật sự là quá đẹp. Xem ta đều có chút máu nóng sôi trào mong muốn cùng Đường lão sư học tập chiến cơ điều khiển. Chúc mừng các người, toàn viên thông qua. Đoàn đội sát hạch. Độ khó không thể nghi ngờ muốn so cá nhân sát hạch lớn, nhưng chỗ tốt ngay tại ở, chỉ cần thông qua, liền là cùng một chỗ thông qua. Nhất là tinh chiến sát hạch, tại ban đầu liền không có chuẩn bị cho cá nhân chấm điểm. Cái khảo hạch này nơi quan trọng nhất ở chỗ xác nhận lớp thực nghiệm tinh chiến có phải là hay không một cái thành công thí nghiệm. Đáp án Uông Thiên Vũ trước đó đã cấp ra, bọn hắn đã được đến học viện đầy đủ tán thành. Kế tiếp, sát hạch liền là truyền thống. Đường Chấn Hoa cũng không có toát ra nhiều ít vẻ mừng rỡ. Đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể thông qua lần khảo hạch này, hắn vẫn rất có nắm chắc. Các ngươi có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó sẽ là trọng yếu nhất phẩm tính sát hạch. Những người khác còn tốt, Hiên Vũ, các ngươi 7 người cùng ta cùng Tiếu lão sư tới một chuyến, ta trước cho các ngươi giảng một thoáng các ngươi phải đối mặt phẩm tính sát hạch, sau đó các ngươi lại đi nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn Đường Chấn Hoa, hắn có thể cảm giác được chính mình vị lão sư này hôm nay cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, 10 phần ngưng trọng. Này tại Đường Chấn Hoa nơi này là rất ít gặp. Đúng, Lam Hiên Vũ 7 người đi theo Đường Chấn Hoa cùng Tiếu Khải đi tinh tế trung tâm. Những người khác thì là trở về chỉnh đốn. Đi vào văn phòng. Đường Chấn Hoa nói. Các ngươi vừa mới hoàn thành tinh chiến sát hạch. Vốn nên để cho các ngươi trực tiếp nghỉ ngơi. Thế nhưng, có liên quan tới các ngươi sau đó phải gặp phải phẩm tính sát hạch lại là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ta muốn trước cho các ngươi đánh dự phòng châm. Chúng ta phẩm tính sát hạch kiểm tra cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đường Chấn Hoa nói, các ngươi phẩm tính sát hạch cũng không là tốt nghiệp tiêu chuẩn, mà là sử lai khắc thất quái tiêu chuẩn. Ta nói như vậy các ngươi hẳn là liền hiểu. Lam Hiên Vũ 7 người đưa mắt nhìn nhau, cũng không khỏi có loại không tốt lắm dự cảm. Sử lai khắc thất quái tiêu chuẩn, đây là ý gì? Đường Chấn Hoa thở sâu, đáy mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Tại chúng ta học viện, một mực có một ít tiền bối yên lặng thủ hộ lấy. Mà tại đây chút tiền bối bên trong, đã từng có một ít người mặc dù đã qua đời, tinh thần ý thức lại dùng đặc thù hình thức tồn tại xuống tới. Hải thần hồ bên trong không chỉ là có vĩnh hằng chi thụ, còn có một cái không gian đặc thù, nơi này liền gọi là Thất Thánh Nguyên. Thất Thánh Nguyên. Đối với cái tên này, Lam Hiền Vũ bọn hắn là hoàn toàn xa lạ. Không sai. Liền là Thất Thánh Nguyên. Lam Hiền Vũ phát hiện, cho dù là Tiếu Khải, đang nghe cái tên này thời điểm, biểu lộ đều có chút bất tự nhiên, tựa hồ là có chút sợ hãi. Đáng sợ như vậy sao? Nơi này, bí mật này ngoại viện học viên nhưng thật ra là không có cơ hội biết đến. Nhưng các ngươi đã định trước có thể tiến nhập nội viện, cho nên sớm nói cho các ngươi biết cũng không có gì. Các ngươi phẩm tính sát hạch, liền đem muốn tại Thất Thánh Nguyên bên trong tiến hành. Đối với chúng ta Sử Lai Khắc người mà nói, Thất Thánh Nguyên là một cái tính hai mặt địa phương. Đầu tiên, có thể tiến vào Thất Thánh Nguyên. Liền mang ý nghĩa đạt được học viện tán thành, ở trong học viện nhất định là có đại phát triển người, mới có thể cho phép tiến vào Thất Thánh Nguyên lịch luyện. Giống nội viện cao tầng, hải thần các hết thảy thành viên, đều tất nhiên là muốn đi vào qua Thất Thánh Nguyên. Cho dù là ta và ngươi Tiếu lão sư, hiện tại cũng không có tư cách tiến vào. Thế nhưng, một phương diện khác chính là, Thất Thánh Nguyên là đối với nhân loại nội tâm chỗ sâu nhất mà, luyện. Chúng ta tâm linh của mỗi người, tựa như là một tòa băng sơn này trôi nổi tại biển cả, nhất định có một bộ phận trên mặt biển, nhận ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Đó là chúng ta siêu tà, còn có một bộ phận thì là nương theo lấy thủy triều lên xuống, có đôi khi lại ở trên mặt biển, có đôi khi tại mặt biển phía dưới. Đó là chúng ta bản thân, mà còn có một bộ phận, mãi mãi cũng tại mặt biển phía dưới, vĩnh viễn không thấy ánh nắng, đó là chúng ta bản tâm. Đã từng có một vị tiên hiền đã từng nói, nhân loại chúng ta bản tâm đều là tối vi dơ bẩn cùng bẩn thỉu đồ vật. Có hay không đưa chúng nó phóng xuất ra, quyết định một người phẩm cách. Mà Thất Thánh Nguyên nơi này, liền là sẽ đem chúng ta bản tâm hoàn toàn phóng to một nơi. Là đúng tâm linh khảo vấn, đối tinh thần tra tấn. Nếu như có thể thông qua Thất Thánh Nguyên sát hạch, tinh thần lực của các ngươi đều sẽ có một cái giác đại phúc độ tiến bộ. Đồng thời cũng sẽ nhường nội tâm của các ngươi càng thêm kiên định, phẩm tính cũng đem đạt được học viện độ cao nhất độ tán thành. Trái lại, các ngươi liền sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu có người khống chế không nổi chính mình bản tâm, các ngươi thậm chí sẽ mất đi tiến nhập nội viện cơ hội. Cho nên, Thất Thánh Nguyên là kỳ ngộ, nhưng càng lớn là khảo nghiệm. Nghe Đường Chấn Hoa ngưng trọng lời nói, Lam Hiền Vũ bọn hắn lại đều có chút không nghĩ ra. Cuối cùng là muốn khảo nghiệm cái gì? Lam Hiền Vũ hỏi, lão sư, này Thất Thánh Nguyên đến cùng là thế nào sát hạch đâu? Lại là như thế nào đem chúng ta bản tâm dẫn phát ra? Cái kia tỉ như tham tài a cái gì? Là không là vấn đề. Tiền Lỗi nghe lập tức khẩn trương lên. Đây là thay ta hỏi a. Đường Chấn Hoa nói, Thất Thánh Nguyên là tổng hợp khảo sát. Bên trong có thất vị tiền bối, hợp xưng Thất Thánh. Bọn hắn phân biệt lại ở tham lam, bạo thực, sắc dục, lười biếng, nổi giận, ghen ghét, ngạo mạn này 7 cái phương diện tới khảo sát các ngươi. Đối với các ngươi tới nói, tin tức tốt duy nhất là các ngươi đều rất trẻ trung, mà lại không có trải qua xã hội tẩy lễ, cho nên các ngươi nội tâm đơn thuần, tương đối mà nói, Thất Thánh Nguyên sát hạch đối với các ngươi liền sẽ đơn giản một chút. Tuổi tác càng lớn, trải qua càng phong phú, tại Thất Thánh Nguyên trong khảo hạch liền sẽ càng khó. Tiền Lỗi gãi gãi đầu, nói, Đường lão sư, vậy cái này muốn làm sao tính vượt qua kiểm tra? Tính thế nào không có khả quan a? Đường Chấn Hoa cười khổ nói, chỉ muốn các ngươi có thể từ bên trong ra tới, tinh thần còn như thường, liền tính vượt qua kiểm tra. Cái này ta cũng không cách nào dạy các ngươi, bởi vì ta cũng còn chưa có đi qua. Các ngươi nhớ kỹ, vô luận ở bên trong đụng phải cái gì, thủ trụ bản tâm là trọng yếu nhất. Thủ trụ bản tâm, các ngươi cơ hội thông qua liền sẽ lớn. Ở bên trong gặp đến bất kỳ tình huống gì, đều muốn hỏi một chút chính mình, có phải thật vậy hay không muốn làm như vậy. Mọi người dồn dập gật đầu đáp ứng, nhưng thẳng thắn nói, bọn hắn đối khảo hạch như vậy, thật chính là không có khái niệm gì. Đây không phải chiến đấu, cũng không phải đối năng lực bình chắc, thậm chí cũng không phải khảo sát trí lực. Đường Chấn Hoa trong lòng thầm than, hắn kỳ thật cũng chỉ là nghe nói qua Thất Thánh Nguyên uy danh. Lúc trước, anh Lạc Hồng đã từng trải qua Thất Thánh Nguyên khảo nghiệm, theo Thất Thánh Nguyên sau khi đi ra, trọn vẹn khôi phục 2 tháng, tinh thần mới xem như triệt để khôi phục như thường. Có thể nghĩ, này Thất Thánh Nguyên sát hạch khủng bố cỡ nào. Sau đó, nàng đều rốt cuộc không muốn nhắc tới lên có quan hệ Thất Thánh Nguyên bất cứ chuyện gì, khi đó, anh Lạc Hồng mới 20 mấy tuổi. Nhưng Đường Chấn Hoa mình đã quyết định, hắn muốn đi. Có lẽ, đây là hắn cơ hội cuối cùng, cho mình, cũng là cho anh Lạc Hồng a. Nếu như không thể quá quan lời, duyên phận có lẽ liền thật lấy hết. Tại hắn làm ra quyết định về sau, hắn tâm ngược lại bình hòa xuống tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cho dù là bọn nhỏ muốn tốt nghiệp khảo thí, hắn tâm cũng đều là trước nay chưa có bình tĩnh, cũng không có lại đi đường môn, chẳng qua là lưu ở trong vũ trụ tâm bên này. Không có chuyện thời điểm chỉ có một người tĩnh tu. Vô ý ở giữa, tu vi ngược lại lại có đột phá. Lam Hiền Vũ bọn hắn về nghỉ ngơi, Tiếu Khải cũng theo đó cáo tử. Dạy xong tốt nghiệp ban, hắn sẽ có nhất đoạn thời gian nghỉ ngơi, có thể hồi trở lại nội viện tiềm tu một năm, cho nên gần nhất Tiếu Khải tâm tình cũng rất không tệ. Lớp thực nghiệm tinh chiến thành tích rõ như ban ngày. Không thể nghi ngờ, học viện sẽ cho hắn không nhỏ ngợi khen. Đưa tiễn bọn hắn, tinh tế trung tâm cũng chỉ còn lại có Đường Chấn Hoa chính mình, đang lúc hắn chuẩn bị đi tĩnh tu thời điểm. Hồn đạo máy truyền tin đột nhiên vang lên. Viện trưởng, chuyện gì? Điện báo là anh Lạc Hồng. Một bên khác anh Lạc Hồng trầm mặc, nửa ngày về sau, nàng mới mở miệng nói, Thất Thánh Nguyên, đối với có vài người tới nói, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi tuổi tác lớn như vậy, tính nguy hiểm sẽ lớn hơn. Chớ đi. Đường Chấn Hoa sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng anh Lạc Hồng điện báo là liên quan tới Lam Hiền Vũ chuyện của bọn hắn hoặc là có quan hệ với lớp thực nghiệm tinh chiến. Lại không nghĩ rằng là tới khuyên ngăn chính mình. Ta không đi Thất Thánh Nguyên, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đường Chấn Hoa thản nhiên nói. Một bên khác anh Lạc Hồng trầm mặc, trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, nàng dập máy thông tin. Nàng không có trả lời Đường Chấn Hoa vấn đề này. Xem cổ tay bên trên hồn đạo máy truyền tin, Đường Chấn Hoa tự giễu cười cười, hắn không có bất kỳ cái gì đối anh Lạc Hồng bất mãn. Hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nàng là thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách, càng là trong mắt vò không được hạt cát cái chủng loại kia người. Nàng cả đời này, cũng không biết cái gì gọi là thỏa hiệp. Nhưng hắn liền là ưa thích dạng này nàng, có biện pháp nào đâu. Thích cả một đời. Cứ như vậy đi. Hắn làm sao không biết tiến vào Thất Thánh Uyên là gặp nguy hiểm, một khi tinh thần sụp đổ, biến thành phong tử, đồ đần cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, hắn vẫn là muốn đi. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể lấp đầy nội tâm của nàng vết rách đi. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lớp thực nghiệm tinh chiến ngoại trừ Lam Hiền Vũ 7 người bên ngoài, những người khác bị mang đi, cũng không biết là đi chỗ nào tiến hành phẩm tính sát hạch. Sát hạch nội dung là cái gì Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không biết. Trước đó cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Tương đối mà nói, có Thất Thánh Nguyên tình huống nhắc nhở Lam Hiền Vũ bọn hắn, ngược lại cảm giác mình còn có chút ưu thế. Ít nhất biết khảo hạch nội dung là cái gì. 7 người tập hợp, tại Tiếu Khải dẫn đầu dưới, đi thẳng tới Hải Thần Hồ Bờ. Lệnh Lam Hiền Vũ bọn hắn ngạc nhiên là, Hải Thần Hồ Bờ vậy mà ngừng một chiếc thuyền, thuyền không lớn, nhưng đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất tại Hải Thần Hồ bên trên thấy có thuyền này loại tồn tại. Chẳng lẽ nói Thất Thánh Nguyên cái chỗ kia, là muốn ngồi thuyền đi vào sao? Trên thuyền lúc này đã có người tại, Đường Chấn Hoa, anh Lạc Hồng, Uông Thiên Vũ, chỉ có 3 vị này. Thấy Lam Hiền Vũ bọn hắn đến, Uông Thiên Vũ vung tay lên, nói, lên thuyền đi. Leo lên thuyền nhỏ, Uông Thiên Vũ vất ống tay áo một cái. Thuyền nhỏ một cách tự nhiên tựa như Hải Thần Hồ trung tâm hướng đi trượt mà đi. Tại học viện Sử Lai Khắc học tập 6 năm, này nhưng vẫn là Lam Hiền Vũ bọn hắn lần thứ nhất ở trên mặt hồ hướng vào phía trong mà đi. Bình thường cho dù là tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện, bọn hắn cũng đều chẳng qua là ở bên hồ mà thôi. Cảm thụ được ướt át không khí, càng ngày càng nồng đậm sinh mệnh khí tức, bọn hắn đều không tự chủ có chút hưng phấn lên. Thậm chí cũng còn có chút khẩn trương. Thất Thánh Nguyên, cái này có thể tại Hải Thần Hồ bên trong địa phương, đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Hải Thần Hồ 10 phần rộng lớn, nhưng ở Uông Thiên Vũ hồn lực thôi động dưới, thuyền hành tốc độ rất nhanh mà lại vô cùng bình ổn. Dần dần, trong tầm mắt, cái kia gốc đại thụ che trời thân cây không ngừng phóng to. Chỉ có chân chính tới gần Vĩnh Hằng Chi Thụ, mới có thể chân chính ý nghĩa cảm nhận được nó là khổng lồ cỡ nào. To lớn thân cây căn bản là không có cách dùng tầm mắt để cân nhắc đường kính của nó. Cách rất gần, có thể thấy chính là, tại Vĩnh Hằng Chi Thụ mặt ngoài, có thật nhiều lấm ta lấm tấm màu xanh lá hào quang, cái kia rõ ràng là từng cái sinh mệnh tinh linh. Nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh lực, thậm chí nhường chung quanh nước hồ bên trên đều phiêu đãng một tầng màu xanh nhạt quang vụ. Đây là hạng gì nồng đậm sinh mệnh khí tức a? Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình huyết mạch trong người vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, phi tốc hấp thu tất cả những thứ này. Khí tức trong nháy mắt liền trở nên càng thêm tràn đầy dâng lên. Nếu là có thể tại Vĩnh Hằng Chi Thụ bên cạnh tu luyện, thực lực của chính mình tốc độ tăng lên nhất định càng nhanh đi. Thân cây rìa đều đã là như thế, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Không thành đâu. Sinh mệnh năng lượng càng là sẽ ngưng tụ tới trình độ nào. Lam Hiền Vũ cảm thụ là khắc sâu nhất, bởi vì hắn bản thân liền là sinh mệnh thân hòa thể chất. Vĩnh Hằng Chi Thụ chung quanh nồng đậm sinh mệnh lực đối với hắn cũng là phi thường thân thiết. Vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, có thể thấy chính là Lam Hiền Vũ bên người rõ ràng so đừng nhiều người một mảnh ánh sáng màu xanh biếc. Không hổ là Vĩnh Hằng Chi Thụ lựa chọn người. Uông Thiên Vũ tự nhiên cũng là thấy được trên người hắn tình huống. Lam Hiên Vũ là bị Vĩnh Hằng Chi Thụ công nhận. Đời kế tiếp sinh mệnh học phái người nối nghiệp. Nhận Vĩnh Hằng Chi Thụ chiếu cố tự nhiên là chuyện lại không quá bình thường. Cuối cùng đã tới Vĩnh Hằng Chi Thụ bên cạnh, thuyền bắt đầu hướng mặt bên tiến lên. Lam Hiên Vũ lúc này nhất chuyện muốn làm nhưng thật ra là đến Vĩnh Hằng Chi Thụ phía trên đi, chạm đến nó một thoáng. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Vĩnh Hằng Chi Thụ tự hồ đối với mình còn có lấy một loại đặc thù kêu gọi giống như cái kia phần cảm giác thân cận, nhưng hắn phấn chấn tâm thần. Tự hồ liền tiếp xuống sát hạch đều không coi vào đâu. Thuyền đúng vào lúc này ngừng lại. Uông Thiên Vũ, Anh Lạc Hồng, Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa tầm mắt cũng theo đó đều rơi vào Lam Hiên Vũ bảy người trên thân. Bảy cái tâm thái của người ta đều rất tốt, tâm lý tố chất cũng vượt trội. Mặc dù muốn đối mặt không biết sự vật, nhưng cũng đều bảo trì vô cùng bình tĩnh. Uông Thiên Vũ nói, tướng tin lão sư của các ngươi đã dặn dò qua các ngươi. Thất Thánh Nguyên khảo nghiệm, trọng yếu nhất chính là thủ trụ bản tâm. Mặt khác, phải nhờ vào chính các ngươi. Độ qua cửa ải này, sẽ mang ý nghĩa các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái sát hạch cánh cửa vượt qua. Chuẩn bị tiến vào. Vừa nói, hắn tới đến đầu thuyền. Đối mặt phía trước nước hồ. Cúi người hành lễ. Cung kính nói, vãn bối Uông Thiên Vũ. Mang theo học viện Sử Lai Khắc Thất Quái người ứng cử Lam Hiên Vũ. Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Tiền Lỗi bảy người đến đây tiếp nhận sát hạch. Thỉnh thất vị tiền bối mở ra Thất Thánh Uyên, cho phép bọn hắn tham dự sát hạch. Nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống. Thuyền một bên hải thần hồ nước phảng phất đột nhiên sôi trào lên giống như từng cái bọt khí toát ra. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy nhỏ liền xuất hiện ở trên mặt hồ. Vòng xoáy bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong còn đang trở nên càng lúc càng lớn, vòng xoáy hướng chung quanh khuếch trương ra, nội bộ tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng. Cái kia màu sắc rực rỡ hết sức kỳ lạ, trong lúc vô hình, liền có một loại đối người ánh mắt dẫn dắt, phảng phất có thể hút khiếp người linh hồn của mình. Uông Thiên Vũ lần nữa cung kính hành lễ, sau đó mới xoay người, nhìn về phía Lam Hiên Vũ bảy người, nói, các ngươi có khả năng tiến nhập, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy, sát hạch bắt đầu. Lam Hiên Vũ thở sâu. Thân là đội trưởng, hắn cái thứ nhất đi đến Uông Thiên Vũ bên người. Trước hướng Uông Thiên Vũ hành lễ về sau, lại hướng phía Thất Thánh Uyên phương hướng khom người thi lễ, lúc này mới phóng người lên, hướng Thất Thánh Uyên bên trong nhảy vào. Kỳ dị là, khi hắn nhảy vào mặt hồ thời điểm, đúng là không có nửa phần gợn sóng tóe lên, chẳng qua là thân thể dung nhập trong nước xoáy, lặng yên không tiếng động biến mất. Sáu người khác nối đuôi nhau mà vào, dồn dập nhảy vào trong hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến bọn hắn toàn bộ tan biến, Uông Thiên Vũ ánh mắt mới trở nên hơi khẩn trương lên. Tại này trong bảy người, hắn nhất không lo lắng liền là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ dù sao cũng là bị Vĩnh Hằng Chi Thụ lựa chọn người, Vĩnh Hằng Chi Thụ phán đoán sẽ không sai, làm sinh mệnh học phái người thừa kế. Lam Hiên Vũ tại Thất Thánh Uyên cũng khẳng định sẽ bị Thất Thánh có chỗ ưu đãi. Dù sao, Thất Thánh Uyên cái này không gian độc lập tồn tại, trong đó rất trọng yếu một bộ phận liền là dựa vào Vĩnh Hằng Chi Thụ. Là Vĩnh Hằng Chi Thụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm căn cơ. Cho nên Thất Thánh khẳng định vẫn là muốn cho Vĩnh Hằng Chi Thụ cái mặt mũi. Nhưng những người khác liền không nói được rồi. Tương đối mà nói, tại Thất Thánh Uyên bên trong, tâm linh càng tinh khiết hơn, thông qua liền càng dễ dàng. Trải qua càng nhiều, lịch duyệt càng nhiều, càng là phức tạp, thông qua thì càng khó. Bởi vì tạp niệm sẽ càng nhiều, bản tâm sẽ càng ngày càng ồn ào. Đúng lúc này, Đường Chấn Hoa cũng đã đi tới Uông Thiên Vũ bên người. Hướng Uông Thiên Vũ cúi người hành lễ, các chủ, ta cũng đi. Lời của hắn tiếng rất bình thản, phảng phất chỉ là muốn đi làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình giống như. Đường lão sư, ngài làm gì? Tiếu Khải cũng không biết tình huống. Không khỏi vội vàng hỏi. Đường Chấn Hoa đều bao lớn tuổi tác rồi. Tối thiểu cũng có 7-80 tuổi đi. Hắn lại muốn tiến vào Thất Thánh Uyên. Này nguy hiểm cỡ nào chính hắn không rõ ràng lắm sao? Đường Chấn Hoa quay người hướng hắn cười một tiếng, nói. Tiếu lão sư, mấy năm này cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, ta qua rất vui vẻ. Chủ yếu là chúng ta nhóm này hài tử quá tốt rồi. Chờ bọn hắn ra tới, nếu như ta ra không được hoặc là xảy ra chuyện gì, đừng nói cho bọn hắn. Liền nói ta đi đường môn làm nghiên cứu. Đường lão sư, ngài. Tiếu Khải mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng có Uông Thiên Vũ tại, hắn cũng không thể hỏi quá nhiều. Uông Thiên Vũ vẻ mặt trầm ngưng nhìn xem Đường Chấn Hoa, nói, Chấn Hoa, ngươi nghĩ kỹ. Đường Chấn Hoa đã rất nhiều năm không có nghe được Uông Thiên Vũ xưng hô như vậy chính mình. Anh Lạc Hồng là Uông Thiên Vũ đệ tử, lúc trước chuyện kia phát sinh, Nếu không phải anh Lạc Hồng ngăn đón, Đường Chấn Hoa kém chút bị vị này tính tình nổ tung các chủ đánh chết. Ta đã nghĩ kỹ, ta Thất Thánh Nguyên trải qua, có thể hoàn toàn cởi mở cho ngài cùng anh viện trưởng xem. Ta đi. Nói xong câu đó, Đường Chấn Hoa mũi chân ở đầu thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Không chút do dự hướng Thất Thánh Nguyên bên trong nhảy vào. Đang nhảy ra đầu thuyền trong nháy mắt đó, cả người hắn đều cảm thấy có chút hốt hoảng, mấy thập niên, nay nhảy lên, có lẽ liền là thật giải thoát đi. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đột nhiên trong lòng có loại hiểu ra, những năm gần đây, tất cả thống khổ tựa hồ cũng đã biến mất. Bởi vì, hắn biết, chính mình không thẹn với lương tâm. Chính mình nên làm, có thể làm, đều đã làm được. Vô luận kết quả như thế nào, cho dù là không có thể còn sống rời đi Thất Thánh Nguyên, chính mình này cả đời, không thẹn với lương tâm. Ngươi trở lại cho ta. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên chuyển tới một mang theo thanh âm nức nở. Ngay sau đó, Đường Chấn Hoa chỉ cảm thấy bên hông siết chặt. Sau đó thân thể của hắn liền không bị khống chế bị lôi kéo mà quay về. Làm dưới chân hắn lảo đảo một lần nữa rơi ở đầu thuyền bên trên thời điểm, trên thân đột nhiên siết chặt, đã bị một người ôm thật chặt ở. Vuốt ve đặc biệt dùng sức, phảng phất muốn đưa hắn nhu toái, tất cả đều vò tiến vào chính mình thân thể giống như. Đường Chấn Hoa không khỏi có chút ngốc trệ, vừa mới một khắc này phảng phất đã giải thoát thoải mái, tại đây một cái chớp mắt lại lần nữa bị kéo lại. Ô ô ô, ô ô ô, Đường Chấn Hoa, người cái này hèn mặt. Đưa hắn kéo trở về, dùng sức ôm lấy hắn, không là người khác, chính là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng, hắn đã từng thê tử, anh Lạc Hồng. Ôm thật chặt thân thể của hắn, anh Lạc Hồng lên tiếng khóc lớn, phảng phất tích xúc mấy chục năm nước mắt đều muốn tại thời khắc này phát tiết ra tới giống như. Đường Chấn Hoa trước là có chút ngẩn người, sau đó theo bản năng ôm lấy cái kia quen thuộc vừa xa lạ người, trong lúc nhất thời, hắn tâm một mảnh hỗn loạn. Uông Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn bọn hắn liếc mắt, hơi lắc người. Đã đến Thất Thánh Nguyên phía trên, bóng mờ lấp lánh, biến mất không còn tăm tích. Hắn dĩ nhiên không phải đi Thất Thánh Nguyên lịch luyện, mà là đi quan tâm những hài tử kia lịch luyện tình huống. Tiếu Khải nhìn một chút rời đi Uông Thiên Vũ. Nhìn lại một chút trước mặt này chặt chẽ ôm ấp lấy hai người. Hắn tại ngoại viện lão sư bên trong xem như rất trẻ trung. Cho nên, hắn nhưng thật ra là không biết anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa ở giữa quan hệ. Giờ này khắc này, đột nhiên thấy to lớn như thế bát quái, trong lúc nhất thời, miệng há ra thật to. Mắt mở thật to, hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Này, này tình huống như thế nào? Anh viện trưởng cùng Đường lão sư bọn hắn. Đường Chấn Hoa dần dần lấy lại tinh thần, anh Lạc Hồng còn tại lên tiếng khóc lớn. Hắn lúc này đã cảm nhận được đến từ Tiếu Khải tầm mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, hướng hắn chép miệng. Tiếu Khải vội vàng gật gật đầu, không có phát ra âm thanh, chẳng qua là khẩu hình nói với Đường Chấn Hoa lấy, hiểu rõ, hiểu rõ. Sau đó, vị này Tiếu lão sư liền xoay người. Phù phù một tiếng nhảy vào hải thần hồ bên trong, thật nhanh hướng phía bên bờ phương hướng bơi đi. Đường Chấn Hoa cũng xem sửng sốt, tình huống như thế nào. Chính mình chẳng qua là khiến cho hắn xoay người sang chỗ khác à. Này làm sao liền nhảy hồ, mà lại dùng tu vi của hắn. Hoàn toàn có khả năng đạp sóng mà đi, trở lại bên bờ à. Tiếu Khải dĩ nhiên có khả năng đạp sóng mà đi, nhưng hắn hiện tại lại chỉ muốn tỉnh táo một chút. Thật sự là bát quái quá lớn, có chút chịu không nổi à. Trên thuyền chỉ còn lại hai người, Đường Chấn Hoa cúi đầu nhìn xem tại ngực mình anh khóc anh Lạc Hồng. Này hắn chờ đợi không biết bao nhiêu năm ôm ấp đột nhiên tại thời khắc này trở về, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, than nhẹ một tiếng, nhấc tay vuốt ve lấy anh Lạc Hồng tóc dài. Ngươi không cho ta đi sao? Hắn ôn nhu hỏi. Không cho. Anh Lạc Hồng mặc dù khóc, nhưng như cũ trả lời hắn. Vì cái gì à? Ta biết tính cách của ngươi. Ngươi cho tới bây giờ đều là trong mắt không vỏ hạt cát. Những năm gần đây, ta biết, ngươi kỳ thật trong lòng cũng vẫn luôn có ta. Chẳng qua là, ngươi không tiếp thụ được đã từng phát sinh sự kiện kia. Trong lòng ngươi vết rách thủy chung vô phương khép lại. Chỉ có để cho ta đi Thất Thánh Nguyên đi một chuyến, nắm ta nhất bản tâm đồ vật đều hiện ra ở trước mặt ngươi. Sau khi xem, ngươi có lẽ mới có thể lấp đầy cái kia phần bị thương. Không tốt sao? Không tốt. Anh Lạc Hồng thanh âm đề cao mấy phần. Đường Chấn Hoa cười khổ nói, ta sợ sau này trở về. Ngươi lại hối hận. Nếu như chúng ta ở giữa vết rách vô phương đền bù, lại như thế nào có thể gương vỡ lại lành? Ta, im miệng. Anh Lạc Hồng đột nhiên hét lên một tiếng, nắm Đường Chấn Hoa thanh âm tất cả đều chặn lại trở về, sau đó khóc thanh âm liền càng ngày càng lớn. Đường Chấn Hoa quả nhiên không dám lại nói cái gì. Nhưng tại thời khắc này, hắn tâm đột nhiên đặc biệt dễ chịu, nhiều năm trước tới nay tích tụ tại thời khắc này tất cả đều giải khai giống như. Nàng, thật trở về rồi sao? Anh Lạc Hồng này vừa khóc, kéo dài đến gần nửa giờ, sau đó mới dần dần nức nở ngừng lại. Đường Chấn Hoa trước ngực vạt áo đều bị nàng khóc ướt, lại cũng không dám động, cũng không dám lên tiếng. Nhưng liền chỉ là như vậy ôm nàng, hắn vẫn như cũ đã rất thỏa mãn. Chấn Hoa, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Anh Lạc Hồng đột nhiên thấp giọng nói ra, bởi vì khóc thời gian quá lâu, đến mức cuống họng đều có chút khàn khàn. Vấn đề gì? Đường Chấn Hoa thấp giọng nói. Anh Lạc Hồng nói, lúc trước nàng có phải hay không đối ngươi dùng thủ đoạn gì, cho nên các ngươi mới. Đường Chấn Hoa thân thể chấn động, lông mày nhíu chặt, nhưng không có lên tiếng. Anh Lạc Hồng lẩm bẩm, kỳ thật, ta cũng sớm đã đoán được. Làm ngươi vừa mới thật muốn nhảy xuống một khắc này, ta càng khẳng định. Năm đó, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, ngươi làm sao có thể đột nhiên cùng với nàng. Khi đó, ta thật sự là quá tức giận, cũng là tức bất tỉnh đầu. Nhưng ta không dám nghĩ, nàng tốt như vậy một người, làm sao lại làm như vậy. Có thể qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ gặp lại qua nàng một mặt, ngươi vẫn luôn thủ ở bên cạnh ta, bồi bạn ta. Thậm chí không tiếc hạ thất thánh uyên. Ta liền dần dần hiểu rõ, chuyện năm đó, rất có thể không phải ngươi nguyên nhân. Chẳng qua là, ta thật không dám nghĩ, nàng vậy mà lại làm như vậy. Đường Chấn Hoa thở dài một tiếng, vật đổi sao rời, nếu như ngươi thật tha thứ ta, cũng đừng hỏi nữa. Ta không muốn nhớ lại đã từng hết thảy. Mà lại, ta dù sao cũng là cái nam nhân, chẳng lẽ ta muốn trốn tránh trách nhiệm cho nàng sao? Huống chi, lần kia nàng hẹn ta đi, nếu như ta kiên trì không đi, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Vẫn là vấn đề của chính ta. Vẫn là trong nội tâm của ta hơi có bóng dáng của nàng. Đây mới là ta cảm giác mình nhất có lỗi với người địa phương. Cho nên, đều là lỗi của ta. Anh Lạc Hồng theo Đường Chấn Hoa trong ngực đứng thẳng người. Ngẩng đầu, dùng sưng đỏ hai con ngươi nhìn về phía hắn. Ngươi biết ta vì cái gì không cho ngươi nhảy thất thánh uyên sao?